Bốn chàng hoàng tử và tứ đại mỹ nhân, chương 9, trở về ư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi cùng tiếng chuông ra về cũng vang lên, tụi nó sau khi học xong rời khỏi trường ngũ không thì có. Thì phóng thẳng tới tiệm kem gần trường và cũng như thường lệ tụi nó kêu gần hết kem trong tiệm. Thấy Justin im lặng run lên tiếng. Mày sao vậy Justin, cao không sao, chỉ là hơi không khó một chút. Justin thở dài, hôm nay là ngày đó hả, Ren lên tiếng. Ken và Jun lấy điện thoại ra xem ngày rồi cũng im lặng. Thấy không ai nói gì Mi lên tiếng. Mọi người bị gì mà căng thẳng quá dậy, không gì đâu, thôi em ăn kem đi, Ren. Cả bọn cắm đầu vào ăn. Trong khi đó, ở nhà Lily đang đi qua đi lại để tìm mọi cách trả thì tụi nó. Mi, Si, Su với yêu Mi. Thì bỗng nhiên, rinh rong, Lily phóng ra mở cửa, có hai người con gái đang kéo vali đằng sau liền đi vào nhà, thấy hai người đo Lily mừng rỡ. Hai chị về em mừng quá, Lily, là đứa nào mà làm em lo lắng vậy, phải cầu cứu tới bọn chị. Kiều Hà một trong hai con nhỏ ban nãy lên tiếng, có bốn đứa, một đứa là em ruột của anh Ren, còn ba đứa còn lại chỉ là bạn thôi, Lily kể lại tiếp tục đi, Kiều Linh em của Kiều Hà. Lily kể lại toàn bộ mọi sự việc cho hai chị em nghe. Em yên tâm đi, chị đã có cách để cho bốn đứa đó phải biến khỏi đây, Kiều Hà nhếch môi, có hai chị là em yên tâm rồi, nhưng mà chị dùng cách gì, Lily thắc mắc. Chị đã điều tra The Sea, một bí mật của anh Justin, Kiều Linh lên tiếng, thật sao chị, vậy thì tốt quá rồi, Lily hớn hở, nhưng chị cần em chuẩn bị một vài thứ cho chị để cho một người sẽ giúp chúng ta. Kiều Hà, vâng ạ, gì cũng The Sea ạ, chị cần đuổi bọn nó khỏi đây là The Sea rồi, Lily. Tác giả xin giới thiệu về hai nhân vật mới, Kiều Hà và Kiều Linh là hai chị em sinh đôi và cũng là chị họ của Lily, gương mặt đều thuộc dạng hot girl nhưng tâm địa thì độc ác, Kiều Hà thì yêu Ren say đắm còn Kiều Linh thì lại yêu Ken. Sau khi ăn uống no nê bọn nó kéo nhau về nhà, trên đường đi cả bọn đều cười nói vui vẻ, chỉ riêng Justin lâu lâu mới lên tiếng, khiến cho Mi cũng im lặng vì không ai ghẹo để Mi chửi cả. Còn Si và Ken thì cứ cãi nhau không ngừng. Cả bọn đang cười nói thì bỗng nhiên Mi ngừng lại ở một cái cây bên đường, cả bọn cũng đứng theo. Dưới gốc cây có một cái hộp nhỏ, bên trong có một con chó nhỏ lông trắng nhưng vì bụi bám đầy nên nhìn chú chó rất bẩn. Mi bế chú chó ra khỏi hộp rồi quay ra nói với cả bọn. Chúng ta đem nó về nhà nuôi nhé, Mi xoa đầu con cún, ừ cũng The Sea Green. Về tới nhà, Mi bế con cún vào nhà vệ sinh tắm rửa cho nó. Sau khi The Sea tắm rửa chú cún sạch sẽ và đáng yêu hơn hẳn, Mi cũng đi lên phòng tắm rửa. Tắm xong Mi đi lên sân thượng để hóng gió thì thấy Justin đang ở đó, Mi bước tới bên cạnh Justin, anh buồn hả, Mi nhẹ nhàng hỏi, tôi không sao, Justin cúi mặt xuống, anh vui lên đi, cho anh này, nói xong Mi bỏ vào tay Justin một cây kẹo mút rồi đi xuống. Justin nhìn theo bóng dáng Mi nghĩ thầm, cô bé này cũng đáng yêu quá chứ, rồi nhoèn miệng đút cây kẹo vào túi rồi cũng đi xuống. Dưới lầu cả bọn đang ăn cơm vui vẻ, chú cùn mà Mi nhặt về chạy tới chân Ken cọ đầu vào chân Ken, Ken hoảng sợ vội rút chân lên, thấy vậy Si cười phá lên. Ha ha, thì ra là anh sợ chó, Si vừa cười vừa chỉ vào con cún dưới chân Ken, tôi không có sợ, Ken gân cổ lên cãi lại trong khi hai chân thì rút lên ghế, anh không sợ thật sao, Si cười gian. Nói xong Si đi tới chỗ Ken, cô tính làm gì, Ken hoảng hốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Si cúi xuống bế con cún lên đặt vào người Ken làm Ken hét lên với volume cực kỳ. Nhỏ, anh làm gì mà la lớn dữ vậy hả? Si vừa bịt tai vừa hét vào mặt Ken, còn cô làm cái gì vậy hả? Ken hét lại, thôi The Sea rồi, hai người mà hét nữa là bệnh viện sẽ phải tiếp nhận thêm bệnh nhân để chữa bệnh thủng màng nhĩ đó. Ren vừa bịt tai vừa nói, cô đem nó xuống đi. Ken nhìn con cún đang nằm trong lòng mình, anh tự đem đi. Si nói rồi quay về chỗ ngồi tiếp tục ăn. Ken ngồi bất động nhìn con cún mà không biết phải làm sao. Jun mày lấy nó ra dùm cao đi, Ken quay sang Jun ngồi bên cạnh năn nỉ, không liên quan tới cao, Jun gấp thức ăn cho vào miệng rồi quay mặt sang hướng khác, Ren à, Ken lại quay sang Ren, cao không biết gì cả đừng kêu cao, Ren cắm cúi ăn, Justin đẹp trai, dễ thương giúp cao đi, Ken quay sang nịnh nọt Justin, cao có quen mày không, Justin tròn mắt hỏi Ken, tụi bây The Sea lắm, Ken tức muốn lòi mắt ra, yêu mi dễ thương hiền lành, xinh đẹp, giỏi giang giúp anh The Sea không, lần này Ken quay sang yêu mi nài nỉ, đừng quan tâm tới nó yêu mi, em ăn đem, không để yêu mi chạy. Đã lời Ren đã lời tiến rồi đút cho Yumi ăn. Ồ, cả bọn ồ lên khi Rain đốt Yumi ngượng ngùi cúi mặt xuống bàn, còn Rain thì im lặng nhìn Yumi. Trong lòng Rain bỗng dưng có một cảm xúc rất lạ, cảm xúc mà trước đây Rain chưa từng có với bất kỳ người con gái nào. Hai người ghê gớm thật. Su lắc đầu, đừng quan tâm tới nó Yumi, em ăn đem, Si nhại giọng Rain rồi quay qua đút cho Mi, Mi cũng hùa theo để cho Si đút rồi làm vẻ ngại ngùng giống Yumi lúc nãy làm cho cả bọn phá lên cười. Không, không có gì đâu mà, mọi người đừng như vậy, Yumi ngước mặt lên giải thích nhưng nhỏ không biết mặt mình hiện giờ như trái cà chua. Mọi người phì cười về biểu hiện của Yumi, sau khi ăn xong cả bọn đi lên lầu ngủ. Dù ở phòng khác nhau nhưng Yumi và Rain đều suy nghĩ về người còn lại, Rain thì nhớ lại Yumi lúc nãy làm cho Rain bất giác cười mỉm, Yumi thì nghĩ về Rain tại sao lúc nãy lại đút cho nó ăn chứ. Sáng hôm sau cả bọn đến trường, vừa vào tới lớp thì ở cửa lớp đá có một đám con gái vây quang, cũng đúng thôi vì hiếm khi bốn chàng hoàng tử của trường Royal mới ở trong lớp cùng nhau như thế này cơ mà. Bà cô cũng rất vất vả để vào The C lớp. Chào các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới, bà cô dõng dạc nói, em vào đây, bà cô nhìn ra cửa rồi ngoắc tay. Một cô bé mái tóc mà nâu nhạt da trắng bước vào cả lớp ồ lên, duy chỉ có 8 đứa là không chú ý đến. Chắc mấy BN cũng biết ai, chào các bạn, mình tên là Dương Ái Mi, cô bé cất giọng nói. Vừa nghe tới cái tên Dương Ái Mi thì bốn người con trai đồng loạt đứng lên rồi ngạc nhiên, toàn tập bốn đứa kia cũng đứng dậy theo. Chuyện gì vậy, Mi tò mò, là cô ấy, đúng là cô ấy rồi, Justin lẩm bẩm. Cô gái đó nhìn về hướng Justin khẽ gọi, anh Justin, các bạn CMT nhận xét chuyện nha, cách chương.